Bữa nay đi làm về còn chưa có tắm nữa bạn ơi. Đi làm về muộn còn chưa có được tắm rửa luôn nữa. Anh hello với Diễm Trinh. Tập 3 hello Đức Vượng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy ơi. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube, xin được rất chào những cô gái cầm cờ lê xanh xinh đẹp và cực kỳ chào lại anh chị em của Facebook một lần nữa, và anh vô cùng chào tác giả Phê Hưng đang được cái bình luận, và siêu chào riêng bạn Hiền Quang Ngọc bởi vì hôm nay bạn thấy tôi đẹp trai. Bạn khen tôi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì tôi xin nhấn mạnh lại với anh em một lần nữa một số cái quy định. Đây là tôi nhấn mạnh lại một số cái quy định để cho anh em đỡ phải thắc mắc. Đó là thứ nhất, trong trình livestream của tôi mở ra chat box, các bạn có thể nói bất kỳ chuyện gì nhưng không nói đến chính trị, không đả phá tôn giáo, không chửi bậy, chửi nhau, gây hấn. Và chúng ta không chĩa mũi nhọn vào riêng bất kỳ một cá nhân nào, đặc biệt là không chĩa mũi nhọn vào tác giả. Đấy, tại sao tôi lại phải nói xin phép trước cái điểm này? Tại vì ngày hôm qua, bạn Chí Chọc Hoàng Mai, tôi nghe đồn cũng là một người rất hay comment. Không biết có phải là fan của kênh tôi hay không, hay nghe chuyện của tôi hay không, nhưng cũng rất hay comment. Ở đây thì bạn ấy đã chửi bậy và bạn ấy bị block. Thế xong là bạn ấy tức quá là bạn ấy đi, bạn ấy chửi hết tất cả chúng tôi. Và bạn ấy còn nhắn tin vào cái số điện thoại của chị admin, bạn ấy chửi rất là bậy. Bạn ấy còn khịa đánh nhau luôn. Bạn nhắn tin vào cái số điện thoại của chị admin, cái số mà được ghim ở trên cái phần bình luận ở bên YouTube. Đó, cái số đấy là cái số ví Momo. Nó thật ra là các bạn không gọi được đâu, gọi không nghe đâu, bởi vì lắp vào iPad mà đâu nghe được đâu. Bạn ấy nhắn tin vào, bạn ấy chửi rất là bậy, bạn ăn nói rất là thô tục. Đó, trong khi đó là bạn ấy nói bậy, vi phạm vào quy định có chat box và bị block. Nên tôi nhắc lại, chúng ta đây là box văn minh. Và hãy thể hiện là người văn minh, bạn nói bậy, bạn bị block, dù bạn là ai. Ok, nếu như một ngày nào đó tôi thấy admin của tôi chửi bậy, tôi cũng sẽ block. Ở sân chơi này, tôi sẽ là người duy nhất được nói bậy, và yên tâm một điều rằng tôi sẽ chỉ nói điều đó trong cái trường hợp bất khả kháng. Và chúng ta hãy tôn trọng nhau. Còn nếu như bạn Chí Chọc Hoàng Mai, bạn là đối thủ ở một cái nơi nào đó đến để chọc phá tôi, thì bạn hãy tôn trọng, cái sự cạnh tranh. Chúng ta hãy cạnh tranh một cách văn hóa, đừng tỏ ra mình là người thiếu học thức như vậy nhá. Còn nếu như bạn xuất hiện một lần nữa, các bạn nhận ra là Chí Chọc Hoàng Mai, các bạn cứ comment lên đây là Chí Chọc Hoàng Mai admin, tôi nhờ các admin block thẳng tưng bạn đó cho tôi. Ok, anh cảm ơn các bạn admin. Còn nếu như mà đừng để đến lúc tôi phải nói nữa, nó rất là mất hay nhá. Đó, thì tôi nói trước với anh chị em là như thế. À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma của tác giả Phi Hưng. Tác giả Phi Hưng là một tác giả cũng đã quen thuộc với kênh YouTube, rất nhiều kênh YouTube đọc truyện, ví dụ đặc biệt là Tốn và Nguyễn Huy, với những cái bộ truyện nó cũng rất là thú vị. Thì chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay Phi Hưng mang đến chúng ta điều gì. Tôi thì tôi chưa đọc trước, tôi chỉ biết rằng đây là một bộ truyện ma mang cái màu sắc hiện đại. Và cụ thể nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bộ truyện này tôi cũng sẽ đọc trong vòng 2 tập và để tương tác trực tiếp với tác giả Phê Hưng. Các bạn hãy truy cập vào Facebook của Phê Hưng ở phần mô tả của video bên YouTube và nick đang được game bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 trong 2 tập của Vũ Điệu của Máu. Thank you. Một buổi mùa thu được buồn băng mát. Ở trên tinh không có những cơn nho gió nhẹ nhàng thổi qua, lung lay rồi cuốn theo những chiếc lá vàng úa tàn, lìa xa cành, rơi lã chã xuống mặt đường, càng tô điểm cho vẻ đẹp đằm thắm thường thấy của mùa thơ, mùa mà con người ta thường hay dễ tức cảnh sinh tình, với tâm trạng như được thổi thêm vào những cảm hứng vô hình vô tướng dạt dào lắm. Có chiếc lá rơi xuống trước một căn nhà rộng lớn bề thế, thuộc dạng bậc nhất bậc nhì, tọa lạc giữa trung tâm một thành phố xa hoa. Nói là căn nhà thì cũng không hẳn. Chính xác, đây phải nói là một rạp hát tiếng tăm ở vùng này. Người ta gọi bằng cái tên quen thuộc là rạp hát Hưng Vinh. Người quản lý rạp hát ở đây giàu có tài ngoại giao, lại tốt tính, cho nên quan hệ với truyền thông rất mạnh. Nhờ đó mà tên tuổi được đánh bóng lên rất nhiều lần. Dân cư ở nơi đây ai ai cũng biết tiếng, còn thu hút được cả du khách thập phương đến xem văn nghệ. Thậm chí nơi đây còn được coi là biểu tượng văn hóa của thành phố. Ông Trung, giám đốc của rạp hát Hưng Vinh, cũng là người tài giỏi. Hơn 6-7 năm trước, ông đã tự nghĩ ra một bài múa đẹp mắt, được người ta gọi là bài cánh hạc bay. Bài múa cánh hạc bay nổi tiếng ngay từ khi lần đầu biểu diễn, được đánh giá xuất sắc và rất nghệ thuật, mang nhiều ý nghĩa hài hòa, thâm sâu. Có thể nói, chỗ ca múa văn nghệ này phất lên nhanh như diều gặp gió. Ấy cũng chính là từ nhờ bài múa này đến 7-8 phần. Thế nhưng trong thời gian gần đây lại xảy ra biến cố. Một đêm mưa gió ngập trời, ông bảo vệ theo thói quen xách đèn pin soi rọi con đường trước mặt, đi một vòng quanh khu rạp để xem có suy hao gì không, có kẻ là gian đột nhập hay là tụi nghiện ngập lo lé phé hay không, để mà còn dằn tụi nó. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường êm ả như mọi khi. Thế nhưng lúc đi qua chỗ diễn văn nghệ, nơi ấy là một hội trường rộng với rất nhiều ghế ngồi cho khách liền kề sát nhau hàng hàng lớp lớp. Ông bảo vệ cẩn thận soi đèn kỹ càng một lượt, toàn quay lưng rời đi. Bỗng nhiên ông đứng khựng lại. Đôi mắt của ông nheo vào. Trong một thoáng, ông thấy có thứ gì đó đang chuyển động ở ngay trên bục sân khấu. Vừa quay người lê đèn pin, ông giả tội nghiệp há mồm chết chân, suýt nữa muốn đứng tim, ngã lăn ra đất. Ánh sáng đèn soi rọi đúng vào khuôn mặt nửa hồng, nửa bạc trắng, hai mắt như lồi ra, trợn lên hung dữ. Lưỡi thè lè ra, biểu hiện vô cùng đau khổ. Ông dùng mình, là một cái xác người. Một người phụ nữ đang treo cổ lủng lẳng ngay giữa sân khấu. Quá kinh hãi, ông lui lại run rẩy, rồi ù té chạy ra ngoài, gọi ngay cho cơ quan chức năng. Rất nhanh chóng, lực lượng hành pháp đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra khám nghiệm ngay trong đêm. Nạn nhân được xác định là cô Minh Thúy, là một giáo viên dạy múa của trung tâm Hưng Vinh. Rạp hát do ông Trung quản lý, ngoài việc mời các nghệ sĩ từ khắp nơi về đây biểu diễn, thì tiềm lực chính vẫn là những nhân viên ca nhạc kịch do chính phía rạp hát đào tạo. Chỗ trung tâm văn nghệ này chia làm nhiều lớp học, có múa, có hát, có dẫn chương trình, có kịch nghệ. Dù gì tất cả những thứ ấy chỉ là phụ, tiết mục chính vẫn là bài múa thương hiệu Cánh Hạc Bay nổi tiếng do ông giám đốc sáng tác ra mà thôi. Lớp múa nơi đây đặc biệt là được ưu ái và đầu tư, tiền lương cũng không hề thấp. Cô Minh Thúy ban đầu là học viên của lớp múa ấy, thời gian lâu dần có thâm niên và kinh nghiệm cho nên được cất nhắc lên làm giáo viên, dạy cho những thành viên đăng ký học mới. Qua điều tra tổng quát, vẫn không thể tìm ra lý do mà cô gái này tự sát, bởi công việc của cô đang rất ổn định, lương cao, gia đình hòa thuận, các mối quan hệ ngoài luồng không có tính tiêu cực. Vậy người ta càng tò mò xem là áp lực từ đâu đến nỗi khiến cho nạn nhân treo cổ tự vẫn. Họ suy theo hướng bị mưu sát thì lại càng không thể, bởi tất cả chứng cứ đều chỉ rõ cô gái này là tự mình thắt cổ trong lúc không có ai ở đây. Lúc này cái xác cứ lắc lư đưa nhẹ nhẹ qua lại, phần dây chồng từ cổ đến dàn sắt sân khấu ở trên cao. Ở dưới chân là một cái ghế gỗ dài mà nhân viên bảo dưỡng hay dùng để đứng sửa chữa đèn đóm hay các thứ lặt vặt ở bên cánh gà. Xác treo ở ngay chính giữa trung tâm sân khấu, hai bên trái phải là hai phần màn rèm cũng đang đung đưa. Phía sau là lớp vải nhung đỏ gợn sóng, nhìn qua như là khung cảnh trong một vở kịch bi đát nào đó đang được biểu diễn vậy. Càng nhìn, người ta càng thấy ma mị và đáng sợ vô cùng. Sau khi chụp ảnh hiện trường, hạ xác khám nghiệm tử thi, nạn nhân xấu số cũng được gia đình chuyển mang thi thể về nhà an táng. Chỉ có điều dù là thân thiết ruột thịt, người ta cũng không thể nào vuốt mắt được cho người đã chết. Đôi mắt trợn tròn như muốn lồi cả ra, như muốn gào thét lên cho người còn sống biết rằng là cô chết không nhắm mắt, cô ấy đầy đau khổ. Câu chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Hơn một tuần sau, ông bảo vệ tội nghiệp lại phát hiện ra một xác người nữa đang treo tòn ten ngay đúng vị trí mà cô Minh Thúy treo cổ lần trước. Cách tự sát y như nạn nhân trước đây, cũng không có dấu hiệu gì là bị sát hại, mà chính nạn nhân tự kết thúc sinh mệnh của mình. Hai vụ treo cổ ấy, nó rơi vào bế tắc, cùng có kết luận phỏng đoán như nhau. Vì miếng cơm manh áo, ông bảo vệ già vẫn phải gắng gượng bám trụ lại công việc. Chỉ là từ ấy trở đi, ông tuyệt nhiên không dám đi tuần vào ban đêm ở khu hội trường văn nghệ đó nữa. Có chăng ông đi dạo một vòng xung quanh khu rạp hát rồi lại quay về khu trực. Trong những lần trò chuyện với bạn mình, ông còn nói mỗi một lần đến khu vực ở ngoài sân khấu, ông thường nghe có tiếng khóc não lòng vang lên, tiếng hát trong trẻo, thê lương, xót xa lắm. Nơi ấy đã chết đến hai mạng người, không nghĩ cũng có thể tự hiểu âm thanh ấy là từ đâu ra. Nên tự thân nào có dám tiến vào xem xét kiểm tra điều gì, chỉ biết xoay người chạy vội về chỗ trực đêm mà thắp nhang khấn vái, xin các thế lực coi âm chớ hù dọa mình mà tội nghiệp. Tin đồn khu văn nghệ có ma bắt đầu lan rộng. Hóa ra không chỉ mình ông bác bảo vệ mà những thành viên của rạp hát cũng gặp những tình huống đáng sợ như thế. Một số bị dọa hoảng quá liền xin nghỉ ngay, một số thì cố bám trụ do tiếc rẻ phần tiền lương cao ngất. Nhưng tuyệt nhiên, cho dù là đi hay là ở, cũng không ai dám lai vãng ở khu hội trường khi trời đã về khuya, hoặc là loanh quanh tập múa vào lúc khuya. Tin đồn ma quỷ này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến rạp hát Hưng Vinh. Khán giả thì e ngại nơi đây có sự ma sự quỷ, nhân viên thì lo lắng mỗi khi có suất biểu diễn đêm. Vì tâm lý không ổn cho nên các màn biểu diễn có phần giảm sút chất lượng. Không ai bảo ai, các nghệ sĩ thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên phần dàn sắt trên cao ở giữa sân khấu mà dùng mình nhớ lại sợi dây thòng lọc. May mắn là vẫn còn các nghệ sĩ thập phương được mời đến biểu diễn. Do không rõ ngọn nguồn câu chuyện, họ vẫn thể hiện bình thường, nhờ đó mà vẫn giữ được khách. Chỉ có điều bài múa thương hiệu của rạp đang bị đánh giá là nó không còn được hay như trước nữa, chất lượng đang xuống cấp dần. Từ thần thái cho đến sự lưu loát trong hành động của mỗi nghệ sĩ đều có gì đó cứng nhắc, như thể là họ chỉ đang muốn làm cho xong việc mà thôi. Mà quả thật là không sai, sau bài múa, các nhân viên đều lập tức lấy lý do về sớm càng tốt, diễn cho xong nhiệm vụ, hưởng lương cao và tránh xa khu vực này. Thứ ấy nó đã làm tâm lý chung của những thành viên rạp hát nơi đây càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng run rẩy, hoang mang. Một buổi sáng nọ, ở trước phòng giám đốc của Trung là một dãy bàn ghế dài đẹp đẽ, phong cách giả cổ trông bắt mắt. Đây là vị trí ngồi làm việc của Hồng, vừa là vật trợ lý giám đốc, vừa kiêm luôn chức vụ lễ tân. Kế bên là hai người nữa, cũng là có nhiệm vụ hỗ trợ cô ấy. Hồng năm nay độ 25, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Lúc cô gái này đang tập trung vào máy tính, xem lịch trình công việc, thì chợt giật nảy mình. Đánh rầm một tiếng rõ to, tiếng động phát ra từ trong phòng của ông giám đốc Trung, kèm theo đó là giọng giận dữ. Mẹ kiếp, như thế này mà cũng gọi là múa à? Cái này là nhảy nhót câu giờ để lấy tiền, chứ múa may cái gì? Múa may cái gì thế này? Đúng là một lũ vô dụng, lũ ăn hại, đúng là tức chết tôi mà. Đám nhân viên nhìn nhau lè lưỡi, họ biết đây là người giám đốc đang rất phẫn nộ khi xem lại đoạn băng ghi hình chương trình văn nghệ đêm hôm trước. Bài múa cánh hạc bay do ông sáng tác bị đánh giá càng ngày càng tệ. Mà đúng là tệ thật, nên cứ sau mỗi chương trình là ông ta lại không vừa lòng mà phát tiết như vậy. Còn đang thì thầm bàn chuyện ngược xuôi với đồng nghiệp, thì Hồng ngước mặt lên, thấy có hai người đang đi tới chỗ làm việc của mình. Nhìn ra là một ông lão độ lục tuần, vẻ mặt hiền lành với nụ cười mỉm, dễ tạo cảm tình cho người đối diện. Bên cạnh là một cậu trai độ 18 đôi mươi, khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt sáng hữu thần. Hai ông cháu dừng lại trước khung kính của bàn làm việc. Ông lão nhẹ giọng. Chào cô, tôi có hẹn với giám đốc Trung sáng nay. Cô Hồng lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp cúi đầu. Dạ, chào ông. Ông cho con hỏi quý danh là gì? Tôi tên Hoàng, nhờ cô kiểm tra giúp. Hồng cúi đầu tra nhanh lịch làm việc. Đúng là hôm kia ông giám đốc có nói với cô về cuộc gặp gỡ này, cho nên đã lưu vào danh mục. Mà sáng nay ông cụ đến sớm. Hồng đưa tay lịch sự mời hai ông cháu ngồi vào hàng ghế lô bên cạnh, rồi quay lưng đi đến trước phòng giám đốc gõ cửa. Trao đổi hai ba câu gì đó, cô gái quay ra nói. Dạ, con mời ông vào ạ. Ông lão gật đầu đứng dậy, rồi gọi thằng cháu theo. Cả hai bước vào bên trong, theo sự hướng dẫn của cô nhân viên thân thiện. Phòng giám đốc diện tích không lớn, nhìn chung cũng thuộc dạng sang trọng và sạch sẽ lắm. Khu làm việc và bàn tiếp khách được phân ra rõ ràng, nội thất bắt mắt và đắt tiền. Nhìn qua là có thể hiểu ngay giá trị của đồ vật. Ngồi sẵn trên bộ bàn ghế to là một người đàn ông mập mạp. Tuổi độ tứ tuần, làn da trơn bóng, lộ rõ ra những phần mỡ thừa khắp trên khuôn mặt. Trong ánh mắt lúc này có chút gì đó tức giận. Có lẽ sự bất mãn lúc nãy khi vừa xem đoạn video nhân viên mình biểu diễn vẫn còn chưa tiêu tán. Tuy vậy, người xã giao chuyên nghiệp như ông vẫn cứ nở một nụ cười tinh tế, hiếu khách, đứng dậy đưa tay ra hiệu. Chào ông Hoàng, cảm ơn ông đã đúng hẹn. Nào, ông mời ngồi, mời ngồi. Hai người khách ngồi xuống đối diện, giám đốc Trung ra hiệu cho trợ lý Hồng đi lo trà nước, rồi nói mấy câu xã giao. Ông Hoàng có vẻ là người mau mắn, cũng không quen nói mấy lời sáo rỗng, cho nên sau khi uống miếng nước lọc thì vào việc luôn. Như lần trước anh đến nói chuyện, tôi hôm nay mục đích cũng là muốn đi quan sát chỗ này, xem mấy con ma con quỷ nó cư ngụ nó như thế nào. Ê kìa, ông Hoàng. Giám đốc Trung đột nhiên cắt lời, rồi nhỏ giọng. Tôi đã nói với ông rồi, chỗ của tôi làm gì có ma có quỷ. Đấy là... là mấy cái người rảnh việc, yếu tim, nhìn gà hóa quốc mê sảng, rồi truyền ra bậy bạc như vậy đó. Làm gì có mấy thứ không sạch sẽ ở đây. Ông Hoàng là một thầy Pháp có tiếng ở trong thành phố. Thời buổi khoa học phát triển như hiện nay, chức nghiệp Pháp sư không còn được công nhận, có khi còn bị nói là nghề nghiệp làm chui, làm lén. Tuy nhiên nhu cầu tâm linh thuộc về đại đa số ai cũng có, thế nên người ta cũng nhắm mắt, mở mắt cho qua, coi như là họ ngầm thừa nhận. Chỉ cần không làm quá rình rang phô trương thì cũng không ai hỏi thăm. Cách đây mấy ngày, giám đốc có tìm đến nhà ông Hoàng, nhờ ông đến để coi phong thủy cho rạp hát. Trong đó cũng mơ hồ nhắc đến chuyện vô tình gặp sự lạ. Nhưng tuyệt nhiên, giám đốc Trung nhất định không nhận là chỗ rạp của mình có ma có quỷ. Đây cũng chính là cái lý do mà cho đến bây giờ cũng không gọi ông Hoàng một tiếng là thầy. Ngụ ý rất rõ là tôi bỏ ra tiền mời ông đến để xem phong thủy, chứ không phải là để bắt ma bắt quỷ gì hết. Biết ý ông giám đốc, rõ ràng biết nơi đây là bị ma ám, nhưng ngoài mặt thì nhất quyết không nhận. Ấy là vì cái danh cái tiếng, cũng là vì mặt mũi. Nào ai muốn công nhận cơ ngơi của mình bị dính phải cái sự âm dương chứ. Đây là vấn đề danh dự và nhân phẩm, chứ chả phải đùa. Nghĩ một hồi, ông cụ Hoàng mới cười hùa theo. Là tôi nói nhầm. Hôm nay tôi đến là để coi kỹ cái địa thế chỗ sân khấu và khu vực xung quanh, xem có chỗ nào không hợp lý thì tôi tư vấn cho anh chứ. Ông Hoàng cười gật đầu hài lòng. Ông thầy trước mặt này cũng rất hiểu chuyện. Dù biết là đang diễn, nhưng cũng phải diễn cho trọn. Có những thứ phải tự hiểu và phải giữ trong lòng. Thế rồi hai người bắt đầu ngồi trò chuyện. Ban đầu thoạt chỉ là những câu chuyện rất đơn giản, cũng không có quá nặng nề, không có quá nhiều ngược xuôi. Thế nhưng qua ánh mắt cùng với sự lo lắng thì ông cụ có thể nhìn thấy ông Trung bây giờ đang bối rối lắm. Bản thân khi ông Trung còn đang đứng ngồi nhấp nhổm không yên, đặc biệt là mỗi một lần khi nhắc đến chuyện khu vực sân khấu, cảm giác như là ông Trung đang muốn lảng tránh vậy. Rạp hát này của ông tôi thấy cũng nằm ở địa thế phúc khí đấy. Tôi xem ở bên ngoài thấy đường sinh khí đi thẳng lắm, có lẽ là cũng được đấy. Ông giám đốc hài lòng. Có vẻ ông thầy này cũng là người hiểu chuyện lắm. Dù biết là phải diễn, nhưng cũng phải diễn cho đàng hoàng. Có những thứ phải tự hiểu và giữ trong lòng là được. Giám đốc Trung cuối cùng đẩy ra một tập hồ sơ, chính là sơ đồ đơn giản của khu nhà. Diện tích nơi đây tuy lớn nhưng kiến trúc đơn giản, vì mỗi một phòng đều rộng rãi, làm khu tập luyện chiếm hết diện tích đất nền. Đây là hồ sơ cho tổng thể. Ông cứ thoải mái đi xung quanh xem xét. Một lát nữa tôi giới thiệu bảo vệ. Sau này ông có thể tùy tiện đến bất kỳ lúc nào. Chỉ nào khi nào bày biện lễ cúng thì xin ông chọn lúc vắng vắng người cho. Cái này chắc là ông hiểu. Ấy, tôi hiểu mà anh Trung. Thôi thế không làm phiền anh nữa. Ông cháu tôi xin phép đi quanh một vòng. Có gì tôi trả lời sau. Vâng, thế cảm ơn ông. Thôi, được rồi. Nếu như mà có cái vấn đề gì thì chăm sự là nhờ ông cả. Chứ mọi thứ cứ như thế này, công việc của chúng tôi nó không hanh thông. Ông giám đốc tiễn hai ông cháu ra cửa. Trợ lý Hồng mang đến một tách cà phê mới. Vừa nãy lo trả nước cho khách ra ra vào vào, cũng có nghe sơ sơ câu chuyện. Bấy giờ cô Hồng mới ái ngại nói, anh Trung này, anh định bắt hồn con Thảo thật sao? Chúng ta đều biết mọi thứ xảy ra ở đây là do nó quậy phá mà thành. Thế nhưng dù gì cũng đã từng là... Giám đốc Trung lập tức trợn mắt. Này cô Hồng, thân là nhân viên của rạp hát là cô không được nói bậy nói bạ như thế. Hồn ma bóng quỷ cái gì? Nơi đây không có ma có quỷ gì hết. Sau này tôi hy vọng cô đừng có nghe thấy những cái thứ linh tinh rồi về đấy nói ra mê tín dị đoan phi lý. Tôi chỉ chờ người đến xem phong thủy để cho công việc nó hanh thông. Đơn giản chỉ có thế mà thôi. Cô Hồng nghe vậy liền rụt rè. Dạ vâng, em biết. Giám đốc Trung hậm hực nhìn theo bóng dáng cô trợ lý ra khỏi phòng, cất tiếng hừ lạnh, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ông cứ đứng đó thở dài lẩm bẩm. lũ khốn kiếp. Chết rồi còn phá tao. Đến lúc tao làm quá lên thì đừng có trách. Hai ông cháu thầy Hoàng căn cứ theo sơ đồ trên bản vẽ mà đi đến từng khu vực một, xăm soi kiểm tra thật kỹ. Tuấn là cháu ruột của ông Hoàng, tuy vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã có đam mê theo nghề của ông nội. Cho nên những lúc rảnh rỗi không phải học hành vẫn bám theo ông nội đi xem những việc như vậy. Lúc đi ngang qua khu vệ sinh, chợt Tuấn thấy quặn quặn trong bụng. Có lẽ vừa nãy uống nước đá lạnh cho nên bây giờ mới khó chịu như thế. Vậy là Tuấn nói với ông lão xin phép là đi giải quyết. Thầy Hoàng gật đầu rồi tự mình đi trước. Còn cháu trai thì vội chạy vào khu vệ sinh nam. Một lúc sau có tiếng nước xả. Tuấn đứng trước bồn rửa tay vệ sinh sạch sẽ, đoạn mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra thì Tuấn tông trúng một cái gì đó. Hoàng hồn nhìn lại là cô bé độ tầm 10 tuổi đang ngã ra đất. Cô bé này mặt mũi xinh đẹp, làn da trắng muốt, con mắt to tròn ngây ngô. Vừa nãy bước ra vội vàng không chú ý, Tuấn đã tông trúng cô bé. Tuấn tiến lên, dìu được cô bé dậy. Miệng lên mồm nói, anh xin lỗi, em có làm sao không? Em có làm sao không? Cô bé mặc một bộ đầm màu trắng lộng lẫy. Đoán chừng có khi là nhân viên múa hay là hát gì đó của rạp hát này. Thấy Tuấn hốt hoảng, cô bé mỉm cười đưa tay phủi phủi, rồi lắc lắc đầu. Em không sao, anh đừng lo. Nhìn anh lạ quá, anh là khách đến xem hát à? Không, anh theo ông nội đến đây có tí việc thôi. Em không sao là tốt rồi, anh xin lỗi. Tuấn hơi lúng túng, cô bé này khá xinh đẹp đáng yêu. Lớn lên hẳn sẽ là một mỹ nhân. Cô bé gật gật đầu rồi bước qua. Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé này bấy giờ mới từ từ vừa đi vừa quơ tay dò đường, động tác chậm chạp run run. Hóa ra đây chỉ là một cô bé mù lòa. Trong lòng của Tuấn có chút xót xa. Một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy mà bị mù, đúng là làm cho người ta thấy tiếc lắm. Tuy nhiên cảm giác ấy đến nhanh, rồi đi cũng nhanh. Tuấn lại men theo lối cũ mà đuổi theo ông nội. Tuấn không biết rằng cô bé xinh đẹp ấy ở ngược hướng với mình. Bấy giờ đã dừng lại, đầu quay lại nhìn về hướng của Tuấn, nở một nụ cười ma quái. Chạy tìm được một lúc, cuối cùng Tuấn cũng thấy ông nội bước ra từ khu hội trường. Tuấn vội vàng tiến đến bên cạnh. Tuổi trẻ vốn vô tâm hờ hững cho nên cũng không để ý nhận ra. Vẻ mặt của thầy Hoàng đã tái nhợt. Thầy Hoàng nhìn cháu. Đi về thôi con. Ông ơi, ông đã đi hết chỗ này rồi sao? Chưa, nhưng cũng đã đạt được mục đích của ngày hôm nay rồi. Chúng ta đi về thôi. Tuấn ngoan ngoãn nghe lời rồi theo ông nội ra về. Cả hai dừng ở phòng trực của người bảo vệ để làm quen. Ông bảo vệ đã được dặn cho nên nhiệt tình lắm, cũng ghi nhớ khuôn mặt của hai người này. Thầy Hoàng dắt xe quay đầu rồi đèo cháu nội về nhà. Trong một căn hộ rộng rãi, thầy mệt mỏi ngồi ở bàn khách tự rót nước cho mình rồi thở dài bất đắc dĩ. Tuấn ngồi phòng riêng. Thấy ông như vậy, hiếu kỳ đi ra. Ông ơi, hôm nay ông có phát hiện được gì không? Thầy Hoàng đáp một câu chẳng liên quan gì. Này, tại sao con lại muốn làm pháp sư? Ngớ người một lúc, Tuấn nói bằng giọng kiên quyết. Còn muốn học tài phép của ông nội để có thể cứu giúp mọi người, diệt trừ ma quỷ gây hại. Ông thầy Hoàng phá lên cười. Đúng là trẻ tuổi thì thật tốt, khí thịnh, đầy chính nghĩa. Ông xoa xoa đầu cháu mà nói, trừ ma diệt quỷ, cứu giúp nhân thế. Mấy thứ ấy là trong phim. Con phải biết mọi chuyện trên đời này đều có cái nguyên quỷ. Nếu không có hữu duyên gắn kết hay là thuận duyên gặp phải, muốn trừ ma trừ quỷ cũng không dễ. Thậm chí còn rất nguy hiểm. Mọi thứ trên thế gian này đều có mệnh số. Duyên tàn thì việc kết, tự tay cưỡng ép tham gia vào, có khi chỉ là hại, chớ cũng chả tốt lành gì. Cái đầu nhỏ bé của Tuấn hiển nhiên chưa thể hiểu được những thứ sâu xa ấy. Tuấn chỉ ngây ngô. Con sẽ nhất định theo nghiệp của ông. Con quyết rồi. Ông thầy chỉ thở dài không đáp. Chấp niệm của một con người, nếu như không có kỳ ngộ hay biến số, thì e rằng là khó mà thay đổi. Ông chỉ nói, khu giạp hát ấy cực kỳ nguy hiểm. Sau này con không cần phải theo ông đến đó nữa. Khi nào đến lúc thích hợp, ông tự dẫn con theo. Tuấn tròn mắt ngạc nhiên, cảm nhận thấy một điều, ông nội hình như đang coi thường mình. Thường thì người trẻ tuổi, nếu như cảm thấy bị người ta coi thường sẽ sinh ra phản kháng, muốn chứng tỏ là mình có tác dụng, chứ không phải là vướng tay vướng chân. Tuấn quay về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhất định là con sẽ bắt ma cho ông xem. Con sẽ chứng minh là mình làm được. Lũ ma quỷ kia, cứ chờ đó. Rồi tất cả các người sẽ phải hàng phục trước mặt ta. Tối ngày hôm đó, Tuấn len lén rời khỏi nhà, dắt xe ra cổng, rồi chạy thẳng đến rạp hát Hưng Vinh. Thấy cậu bé ban sáng vừa đến, ông bảo vệ chỉ cảm giác hơi tò mò, chứ cũng không có hoạch hoẹ gì. Dù sao cũng đã được cấp trên dặn là việc này ông không quản được. Bọn họ thích đến thì đến, thích đi thì đi, coi như là nhân vật đặc biệt. Một vài người khách xem văn nghệ cũng ý ới gọi nhau, rồi đưa xe quay đầu để về nhà. Dường như vừa kết thúc một show diễn. Trời đã tối, Tuấn không vội đi vào trong mà đi vòng quanh một vòng, định bụng dò xét trước tình hình. Vừa đi vừa ngó nghiêng, bất cẩn thế nào Tuấn lại tông trúng một người. Là một cô gái độ ngoài đôi mươi bị va phải. Tuấn tự nhủ mình đúng là bất cẩn. Buổi sáng thì va vào một cô bé mù, bây giờ lại tông trúng một chị gái. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, Tuấn thấy kỳ quái. Cô gái này làn da tái nhợt nhợt, trông cứ như là bị bạch tạng. Thậm chí, mơ mơ hồ hồ Tuấn cảm giác như là cô gái đang thoa không biết bao nhiêu là lớp phấn diễn lên mặt. Khuôn mặt của cô gái mặc dù là xinh đẹp đấy, thế nhưng cảm giác cứ cứng đờ đờ như là bọc sáp. Đôi mắt vẫn cứ nhìn thẳng ra phía trước, chứ cũng không cúi đầu nhìn Tuấn. Còn đang định mở miệng nói xin lỗi thì cô gái nọ bước qua, vẻ như không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Tuấn kinh ngạc một lúc nhưng vẫn mặc kệ, xem như là đối phương đã bỏ qua cho mình. Đi như chạy, bởi vì khuôn viên khá rộng, tốn nhiều thời gian. Chỉ là Tuấn không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc đi ngang qua một bức tường, Tuấn chợt thấy phần cửa sổ ở đó mở toang. Bên trong đang có tiếng hát du dương. Trong bóng tối mờ mờ, Tuấn nhận ra đây là khu hội trường sân khấu ở khu biểu diễn chính. Buổi diễn đã xong, bên trong đèn đóm đã tắt, thì làm gì còn ai hát ở đây? Nhưng nghĩ ra điều gì, Tuấn dừng chân, nhíu mày, nhìn vào bên trong đó, vẻ mặt nghiêm trọng. Tuấn khẽ cắn môi, tính khí bướng bỉnh, quật cường trỗi dậy. Tuấn len lén cầm bảo kiếm và bùa phép đã chuẩn bị sẵn, treo qua cửa sổ đi vào bên trong hội trường rạp hát. Trí nhớ của Tuấn rất tốt, các khẩu quyết mà ông nội đã dạy Tuấn thuộc lầu lầu, vừa đi vừa niệm chú. Lúc này người đến xem hát đã ra về hết, sân khấu trống hoắc trong bóng tối mờ mờ. Thân thể của Tuấn nhẹ nhàng như con chim yến, chỉ lắc mình mấy cái là đã nhảy vào khu vực bên trong. Vừa tới nơi, Tuấn thấy có một cô gái đang ngồi ở góc bên phải dãy ghế. Cô ta đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Tuấn thầm nghĩ, nếu như mình vì chuyện bắt ma bắt quỷ mà làm cô gái này bị thương thì rồi làm sao? Tuấn nhẹ nhàng đi đến gần. Chị gì ơi, buổi diễn kết thúc rồi, sao chị còn ngồi đây? Chị còn chờ xem bài múa Như Cánh Hạc Bay biểu diễn đấy. Như Cánh Hạc Bay là một bài múa nổi tiếng ở đây đấy. Em chưa được xem bao giờ à? Chị gái mê xem múa kia bất giác há miệng ngâm nga mấy câu hát kỳ lạ, mặc dù không rõ thanh điệu, thế nhưng nghe ra thì có vẻ cũng dễ chịu lắm. Tuấn đứng ở bên cạnh lo lắng, chỉ sợ là tiếng hát kia sẽ làm kinh động đến con ma quỷ ở đây mất. Cho dù chính mình là đang tìm nó, thế nhưng mà hồn ma tới bất ngờ, Tuấn cũng khó mà xoay sở. Cô gái kia cứ lẩm bẩm hát, một hồi như nghĩ ra điều gì, cô đứng dậy. Em cũng thích đến đây xem múa phải không? Không có đâu, em cũng chưa từng biết bài múa đó bao giờ, em cũng chưa từng xem. Em nói dối, bài múa đó rất hay. Hẳn là em đã từng xem rồi bị mê mẩn. Không được, không thể để cho em xem được. Chỉ bằng chị móc mắt em để vĩnh viễn em không nhìn được bài múa của bọn chị. Chị móc mắt em. Cô gái kia nói xong liền quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhợt nhạt, Tuấn bấy giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt rất quen, nhưng chừng như không biết đã từng gặp ở đâu. Bất chợt Tuấn rùng mình nhớ ra, cô ta chính là người vừa nãy mà mình đã đụng ở bên ngoài khoảng sân tối. Tuấn hoảng hốt lùi lại, bị vướng vào ghế ngã lăn ra đất. Lúc ngẩng đầu nhìn lên bức màn đỏ của sân khấu, Tuấn thấy có hai cô gái khác bấy giờ đang treo cổ lủng lẳng ở trên xà, thân mình đu đưa qua lại như con lắc đồng hồ. Hai cái xác trợn mắt nhìn chăm chăm vào Tuấn, ở trên khuôn mặt vẽ lên một nét cười kinh dị. Tuấn sợ hết hồn. Cậu biết ở nơi đây có ma thần vòng, nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Tuấn hoảng hốt lui lại, vừa đi vừa cố nhớ tất cả những khẩu quyết đã được ông nội truyền dạy. Ma nữ ngồi ở ghế dường như đã coi Tuấn chính là đối tượng để nó sát hại. Nó kiên quyết chồm đến đòi mắt móc Tuấn. Chỉ tội nghiệp Tuấn vừa lôi vừa khua kiếm gỗ rồi nhắm tịt mắt. Bất giác một cánh tay túm lấy Tuấn mà lôi đi. Một mùi thơm dễ chịu lan tỏa nơi cánh mũi. Bấy giờ Tuấn mới từ từ mở mắt, thì phát hiện mình đã bị kéo đến sát bên hành lang. Tuấn nhìn lên chỗ bục sân khấu, không thấy ma thần vòng đáng sợ đâu nữa. Đằng sau lưng là một cô bé xinh xắn đang cười, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào mặt Tuấn. chỉ có điều là đôi mắt ấy vô thần mờ ảo. Tuấn hét toáng lên rồi đẩy cô bé ngã lăn ra đất. Bây giờ Tuấn mới định thần, cảm giác là mình hơi quá tay với ân nhân vừa cứu mạng mình. Tuấn lắp bắp: cảm ơn em, anh xin lỗi, là vì anh hoảng hốt quá ạ. Tuấn cũng không dám đỡ cô bé ngồi dậy, mặc dù biết rằng cú đẩy vừa rồi cô bé ngã rất đau. Cô bé mù mặc áo đầm trắng rên rỉ. Tuấn hối hận, cuối cùng quyết định đỡ cô bé dậy xem thương thế của cô bé thế nào. Nào ngờ cô bé kia gục mặt vào ngực Tuấn. Người anh có mùi thiếu niên, chắc là không hơn em mấy tuổi đâu. Nghe câu hỏi kỳ quái, Tuấn dùng mình vội vàng rụt tay lại. Thậm chí bây giờ Tuấn còn chưa kịp nhận ra đây chính là cô bé mù mình đã gặp ban sáng. Không hiểu sao, khi vừa chạm vào cô bé, Tuấn cảm giác người cô bé lạnh toát. Cô bé lại tiếp: anh nửa đêm nửa hôm mò vào rạp hát làm gì? Là anh có ý đồ xấu gì à? Thế em là nhân viên ở nơi đây à? Thôi, anh không nói với em đâu, bởi vì anh nói ra thì có khi em còn sợ đến vãi cả ra quần đấy. Em đi về nhà đi, anh cũng đi về, ngày mai anh lại tới. Làm gì có cái việc gì có thể dọa được em. Tuấn nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói cho cô bé này hay. Bởi vì Tuấn thấy cô bé mù này cũng tội nghiệp, sợ rằng nếu như mình không nói cho cô bé biết mà để cho con bé cứ lang thang ở đây, rất có thể con bé sẽ trở thành con mồi tiếp theo của đám ma thần vòng. Em không nên ở đây đâu, chỗ này bị ma ám đấy. Nói xong, Tuấn hơi rùng mình nghĩ lại chuyện vừa diễn ra. Ấy thế nhưng mà cô bé không hề tỏ vẻ sợ sệt, lại còn căn vặn: thế làm sao anh không sợ? Anh tới đây làm gì? Anh hả? Anh tới đây để bắt ma. Ông nội anh nói, nếu như anh bắt được con ma đang hoành hành ở đây, anh sẽ chính thức được công nhận là pháp sư đấy. Cô bé xinh đẹp cười khẽ, tỏ vẻ không tin. Anh á? Anh mà đòi bắt ma á? Vừa nãy anh la hét như thế, bộ dáng anh lúc nãy liệu có bắt được ma không? Tuấn chột dạ xấu hổ, liền chạy nhanh ra ngoài. Cậu đã hạ quyết tâm bằng mọi cách sẽ bắt được đám ma nhà hát này, để cho cô bé thấy bản lĩnh của mình cao cường. À mà không, cô bé bị mù thì làm sao mà thấy? Thật ra là Tuấn muốn chứng tỏ cho ông nội mình thấy mình đã thực sự trưởng thành, không còn là trẻ con bồng bột nữa. Bóng dáng của Tuấn đã đi khuất ở ngoài cổng, để lại cô bé đứng đó một mình. Trong dãy hành lang sâu hun hút, bóng dáng của cô bé mặc bộ đầm trắng, đôi mắt trong veo, nghiêng nghiêng đầu nhìn theo cho đến khi Tuấn khuất bóng ở sau cổng bảo vệ. Về tới nhà, Tuấn cứ lẩm bẩm khẩu quyết siêu độ cho bảy ma nữ đáng thương kia. Mặc dù Tuấn biết ma thần vòng là một trong những loài ngạ quỷ hung hãn, siêu độ xong rồi thì tốt, bởi vì ma quỷ cũng chưa kịp làm hại mình, cũng không nên đánh đuổi họ xuống địa ngục để mãi mãi không được siêu sinh. Ngày hôm sau, Tuấn đi ngủ rất sớm, chờ ông nội đêm xuống ngon giấc là nhảy vội ra ngoài, mò đến nhà hát. Tuấn cất xe hít sâu một hơi, tay lăm lăm bảo kiếm, rồi lại theo đường cũ mà nhảy vào bên trong. Lúc này Tuấn cũng không biết là đám quỷ thần vòng kia đi đâu hết. sân khấu trống trải cùng với bức rèm nhung màu đỏ đến chói mắt. Tuấn vừa đi, tay vừa cầm lăm lăm kiếm gỗ, tự nhủ mình là không được sợ, không được sợ. Chốc chốc, Tuấn lại ngước mắt nhìn lên sân khấu để xem có thấy những bóng quỷ đáng sợ xuất hiện hay không. Chỉ là cảm giác thật lạ, hôm nay nhà hát không có vẻ âm u như hôm trước. Trăng tròn rọi vào trong phòng ánh sáng bằng bạc qua những ô cửa kính màu rất đẹp. Ở ngay bên ngoài có cái hồ nước nhân tạo, nơi mà những người giàu có mỗi một lần nghe hát xong thường đến thưởng lãm thiên nhiên. Nhìn từ cửa sổ của hội trường ra, Tuấn thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng lấp lánh ở trên mặt hồ, làm cho người ta xao xuyến rung động. Tuấn tuy theo học nghề pháp sư, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là một thằng bé 15-16. Khi nhìn cảnh mê hồn ấy, Tuấn như quên đi thực tại, hòa hồn của mình vào những đợt sóng lấp lánh bên mặt hồ. Bất chợt, một giọng nói phảng phất bên tai làm cho Tuấn rùng mình, tê dại cả người. Pháp sư lại đến bắt ma à? Tuấn dùng mình quay đầu lại, đã sẵn sàng đối mặt với ma quỷ ấy, thế nhưng lại chỉ thấy cô bé đó đang đứng đó nhoẻn miệng cười. Tuấn nóng bừng đỏ cả mặt, rõ ràng là câu nói vừa rồi như ý trêu chọc, là con bé đang chọc tức mình. Nhưng đúng là đêm qua mình đã bị dọa sợ đến thảm hại. Tuấn ngượng ngùng nhưng vẫn cố cứng giọng. Lũ quỷ tối hôm qua bị anh dọa cho chạy mất dép hết rồi. Có đúng thế không? Anh cũng lợi hại đấy. Mà có liên quan gì đến em? Đương nhiên là không liên quan. Nhưng thấy nhút nhát quá, biết là thể nào hôm nay anh cũng tới. Tuy rằng rất sợ, nhưng để em trốn sau lưng anh, để xem anh bắt ma được không. Nếu như thực sự mà có ma có quỷ như anh nói, thì anh sẽ bảo vệ em. Được không? Ông nội anh bảo làm pháp sư bắt ma là để bảo vệ những người đang sống hiện tại, thì tất nhiên là anh sẽ bảo vệ em rồi. Yên tâm đi. Anh có thích hát không? Hay là em lấy cho anh một bộ trang phục được không? Chúng mình lên sân khấu hát. Cô bé nhã nhặn, tựa hồ như đang làm nũng, rõ ràng là không quan tâm đến chuyện bắt ma. Mà cũng đúng, bị mù thì sẽ không thấy những thứ không sạch sẽ ấy, thì làm sao mà sợ hãi. Công việc của anh là bắt ma chứ không phải là ca hát. Anh mang trang phục làm gì? Thì đằng nào anh cũng tới đây rồi, đằng nào anh cũng phải chờ ma đến chứ. Tranh thủ lúc này vừa ca hát vừa chờ, để giết thời gian đấy. Ông nội anh dặn là khi không có ma thì không được phép hát à? Ở cái này... Hay là anh sợ? Không, anh không sợ. Thế thì đi theo em, mình lên sân khấu hát. Chỗ nào anh không biết thì em dạy cho. Nụ cười của cô bé dường như tỏa ra thứ ma lực để cho Tuấn ngoan ngoãn đi theo cô bé, bước chân lên bục sân khấu. Đứng ở đó, cô bé lè lưỡi trêu Tuấn rồi hơ tay giỏ dẫm đi vào trong cánh gà. Trước đây Tuấn đã từng ngồi dưới chỗ của khán giả xem những màn diễn ở trường, thỉnh thoảng cũng ngâm nga mấy câu hát của những bài hát quen thuộc mỗi khi cao hứng. Nhưng chưa bao giờ Tuấn lại dám tưởng tượng mình có thể đứng ở trên sân khấu mà ca hát như thế này. Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cho Tuấn thấp thỏm lo âu. Bởi tuy không có ai, nhưng hắn lại có cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng mấy chốc, cô bé xinh xắn bước ra khỏi cánh gà. Bây giờ cô bé đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trông cô bé thật quyến rũ, Dù còn nhỏ nhưng rất xinh, lại thêm trang điểm đậm làm cho nổi bật. Chỉ có điều Tuấn mơ hồ cảm giác đôi mắt trong veo trên khuôn mặt chát phấn diễn kê dường như là một khuôn mặt làm bằng sáp vậy. Tuấn quay mặt đi ngại ngùng, ra hiệu mình không muốn hát. Nhưng cô bé không thấy, rồi bắt đầu cất lên tiếng ca. Tuấn cũng chẳng biết tên của bài hát này là gì, thế nhưng nghe giai điệu vào trong tai cũng hấp dẫn lắm. Như cánh hạc bay, tiền hạt đắng say, lòng người lay động. Hạc gầy dương cánh dưới ánh trăng khuya, ai đứng ngoài kia vươn tay cánh hạc. Cánh hạc bay như cánh hạc bay, lòng người đắm say, ai còn ai mất. Cánh hạc bay khuất, chỉ còn ánh trăng. Ánh trăng đỏ máu, người đã vĩnh hằng. Cánh hạc bay như cánh hạc bay, tiếng người đang khóc văng vẳng đâu đây. Trong tiếng lạc bầy, hạc kêu chua xót. Chưa bao giờ được nghe ai hát hay và thê lương đến như vậy. Tuấn đứng sững ở trên sân khấu, cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại, dường như mình bị chuyển đến một nơi xa xôi nào đó. Phải rất lâu, rất lâu sau Tuấn mới giật mình thảng thốt. Em hát hay thật đấy. Nếu như mà được lên sân khấu, nhất định em sẽ là một ca sĩ có tiếng. Cô bé cười cười rồi quay đầu lại như muốn nói, em là ca sĩ hát có tiếng ở đây đấy chứ, chỉ có điều là anh không biết mà thôi. Hát chán chê, hai người ngồi bên mép sân khấu mà tán gẫu, chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng con ma nào đến. Tuấn thở dài quyết định ra về. Cô bé đi tới hành lang, Tuấn cứ luôn miệng nhắc cô bé phải cẩn thận, nên tránh xa nơi này. Anh này, anh tên là gì? Quen nhau như thế mà anh quên giới thiệu. Anh tên là Tuấn. Thế còn em? Em tên là Thảo. Là Thanh Thảo. Hai người chia tay trong ánh trăng đã nhuộm vàng, trải dài ở ngay bên hồ nước, bên ngoài hội trường biểu diễn. Ra đến chỗ xe, Tuấn vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cô bé đang hát ở bên trong. Tuấn mỉm cười bước về phía trước, bất giác một cơn gió lạnh nhẹ mơn man trên khuôn mặt. Đằng sau Tuấn còn có tiếng nói vọng theo. Anh muốn biết rõ mọi chuyện, thì ra khu vườn sau đồi, anh sẽ có câu trả lời đấy. Tuấn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Tuấn không thấy cô bé đâu nữa. Thoáng vừa mới đây lại đi đâu nhanh như thế? Loảng loáng cứ đứng như thế này rồi lại biến mất ở chỗ kia. Em á, cứ như là ma ấy. Tuấn tự cười trêu mình rồi quay về. bỏ lại đằng sau. Hội trường của rạp hát vẫn cứ tĩnh lặng như vậy. Hình bóng của cô bé đứng ở giữa sân khấu rộng mênh mang và bức rèm nhung màu đỏ đến chói mắt. Trời đã khuya lắm khi mở cửa bước vào trong nhà. Tuấn đã thấy ông nội ngồi sẵn từ bao giờ. Ông cụ không nói gì, im lặng quan sát thằng cháu từ đầu đến chân. Cho đến khi Tuấn còn đang bối rối thì ông cụ lại nói: đúng là phước lớn mạng lớn, bình an quay về là tốt rồi. Biết chuyện mình tự ý lén đi bắt ma bị ông nội phát hiện, Tuấn cười cợt rồi chạy lại lấy lòng. Đoạn Tuấn kể hết lại sự việc, ông cụ nhíu mày nghi hoặc rồi lẩm bẩm: khu làng sau đồi sao? Vậy phải đến một chuyến mới được. Muốn xử lý việc gì thì cần phải rõ căn nguyên hậu quả. Đến lúc ấy quyết định mọi việc mới tốt. Tuấn hào hứng: ông ơi, thế ông cho con đi với. Ông cụ nhìn đứa cháu một hồi, đoạn thở dài một hơi. Cuối cùng ông gật đầu. Vốn muốn giữ cháu trai xa chuyện này càng tốt, thế nhưng xem ra không được mất rồi. Tuấn đã bị lôi vào trong cuộc. Cõi vô minh dường như đã có sự sắp xếp, có cạn cũng chẳng nổi. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Từ từ hẳn tính. Cho đến khi Tuấn đã ngủ ngon ở trong phòng, ông cụ vẫn cứ ngồi ở đó. Ánh mắt ông cụ đau đớn nhìn ra ngoài ô cửa. Dưới ánh trăng bàng bạc, căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dài của ông cụ thỉnh thoảng vang lên. Sáng sớm ngày hôm sau, hai ông cháu tìm ra phía sau khu vực của rạp hát. Địa thế nơi đây rất đặc biệt. Rạp hát tựa lưng vào núi. Phần bên kia là khu đất trồng đầy cây cối xanh ngắt. Những cây thông non dài hoặc là những cây cổ thụ thân to vươn mình trong không trung đón gió. Hai ông cháu không đi một mình, đi theo còn có Quý và Thắng, là hai đứa bạn thân của Tuấn. Đêm qua cao hứng, Tuấn đã kể cho hai người bạn nghe về những chuyện đã gặp. Vậy là ba thằng cùng hào hứng hẹn nhau xin đi theo ông nội. Ông cụ Hoàng tuy bất ngờ khi cháu dẫn theo bạn, nhưng dù gì người cũng đã đến, ông cũng chẳng nỡ đuổi về. Nghĩ bụng ban ngày ban mặt đi một chuyến coi như là thăm thú cũng chả sao. Cả một đêm nằm hồi hộp thấp thỏm, bây giờ Tuấn rất tỉnh táo, ánh mắt đầy háo hức. Ông cụ lại lái xe theo con đường ven chân đồi mà đi tới. Càng đi thì đường càng hẹp, cây cối hai bên trở nên rậm rạp. Ông cụ khó khăn lắm mới vượt qua được cung đường này. Một lát sau, Tuấn rôn rôn: ông ơi, hình như ông đi sai đường. Mọi người không ai bảo ai cùng đầu thanh kêu lên nói xàm, bởi lẽ đằng sau rạp hát chỉ duy nhất có con đường mòn này. Tuấn chống chế: nhưng có thật là chỉ có một con đường này đi vào cái ngôi làng đấy không? Ông thầy gật đầu: đúng là chỉ có một. Con đường này thông qua khu đồi đằng sau. Ngôi làng này thật ra ông cũng biết, nó cũng lạ lắm, chả có ai ở đó cả. Nói xong, ông cụ lừa mắt như ý tứ muốn nói: rõ ràng là vẫn còn ở đây. Hơn nữa, trước khi đi, ông cũng đã hỏi những người xung quanh đây về nơi này rồi. Bất lực trước con đường hiểm trở, cuối cùng ông cụ dừng xe: tìm đường khác vào làng vậy. Tuấn cũng không tranh cãi, xe đã không thể tiến vào sâu hơn nữa. Không khí thì ảm đạm, không ai biết phải làm gì tiếp. Tuấn là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe: con khẳng định là ngôi làng ở phía trước đấy. Cô bé kia không nói dối đâu. Nếu như bây giờ xe không vào được thì chúng ta đi bộ. Quý nhìn Thắng: thằng Tuấn có dám xuống? Bọn mình sợ cái gì? Xuống. Hai thằng mỉm cười rồi đi theo, xách theo mấy túi đồ. Nhân lúc trời còn sáng, nhóm người phải nhanh chóng lên đường. Đây giống như là chuyến du lịch ngoại ô. Ba ông cháu trông rất vui vẻ. Nếu như người ngoài nhìn vào thì trông giống như là một gia đình. Một ông già dẫn theo các cháu trai trẻ khoác ba lô đi leo núi vậy. Cảnh đó nếu như phối thêm tiếng nhạc trữ tình dịu dặt thì đúng là bối cảnh điển hình trong những bộ phim dài tập. Nhưng thực ra tất cả mọi thứ như đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, thư giãn thôi. Con đường ấy cứ dài hôn hút, cây cối ôm tùm, rậm rạp, cứ trăng dần hai bên. Ông thầy đi giữa dẫn đường, Tuấn, Quý và Thắng vừa đi vừa tò mò nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Cứ đi mãi, loáng thoáng cũng đã mất một ngày. Màn đêm đã dần dần buông xuống, Tuấn đề nghị quay lại, nhưng hai thằng bạn gạt phăng đi. Bởi vì nếu như quay lại, chỉ sợ cũng chẳng có thời gian mà tìm được nơi này. Họ quyết định dựng lều, ăn đồ ăn nhanh qua đêm. Những ngôi sao đã lấp lánh trên bầu trời. Tuấn bất chợt chỉ vào ở đằng xa, nơi ấy lập lòe ánh sáng. Ông ơi, ở đó, này, đúng là tìm thấy rồi, con nói rồi mà, không sai mà. Mọi người nhìn nhau, tưởng chừng đã phải ngủ giữa đường qua đêm, không ngờ lại tìm thấy khu làng. Ở bên kia, ánh đèn lập lòe le lói, trở thành tia hy vọng. Thầy Hoàng đăm chiêu một hồi lâu. Ông cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không lẽ phá lời nguyền lại đơn giản như vậy sao? Tuấn cau mày. Lời nguyền gì hả ông? Không lẽ mấy con ma ở rạp hát thì liên quan gì đến ở đây? Bây giờ cũng chẳng có thời gian nghi hoặc nữa. Việc quan trọng là chúng ta phải đến ngôi làng xin chú nhờ qua đêm rồi tìm hiểu. Nếu như không làm được, chúng ta không tra nổi ra khỏi khu rừng này đâu. Cô bé kia là nhân viên của rạp hát, mắt bị mù, cho nên biết đâu cô bé lại có sự thông linh với ma quỷ, được ma quỷ nhắn nhủ điều gì giống như trong mấy cuốn sách mà ông cho con đọc ý. Ông thầy không đáp. Ông không nỡ nói sự thật cho cháu mình biết. Cô bé kia thở dài một hơi. Ông cụ cuối cùng lựa chọn im lặng. Muốn bọn họ tới thì bọn họ cũng thật sự đã tới. Bây giờ còn biết nói gì. Con đường ở trước mắt trong bóng tối bị đám cây cối rậm rạp răng ngang. Dường như ai đó đang cố tình xóa dấu vết mà họ đã đi qua vậy. Bây giờ họ giống như bị lạc trong rừng cây, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có tia sáng le lói từ ngôi làng ở phía xa xa trước mặt. Ông thầy Hoàng tiến vào con đường. Đoạn ông cụ chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc nhoang nhoáng đã biến mất trong rừng cây. Ba người còn lại vừa đi vừa tranh cãi. Bỗng nhiên thằng Quý hét lên, bởi vì nó nhìn thấy có bóng người đang vắt vẻo trên cành cây. Tuấn nhìn lên. Trong thoáng hoảng hốt, Tuấn mơ hồ nghĩ đến là những cái ma thần vòng. Cho đến khi nhìn kỹ lại, Tuấn mới thở phào. Ông à, ông lên đấy làm gì đấy? Ông mau xuống đi. Hóa ra là ông cụ Hoàng đang đánh đu trên một cành cây to. Ông vắt hai chân ngang cành cây, buông nửa người xuống, dùng tầm nhìn ngược, quan sát xung quanh. Ba thằng thanh niên lại càng thêm tò mò đờ đẫn, nhìn hành động kỳ lạ của ông nội. Một hồi, ông cụ vịn cành cây nhảy phát xuống. Hành động của ông nhanh thoăn thoắt, còn không thua kém gì thanh niên cả. Tuấn bây giờ mới kêu lên. Ông ơi, tự nhiên ông chạy như thế, làm cho bọn cháu sợ hết cả hồn. Thế mà ông lại còn trèo lên đấy làm gì đấy? Một hồi, Tuấn còn nghiêm túc nhắc nhở. Lần sau, ông đừng làm như thế đấy. Ông cụ phì cười. Đạo thuật đôi khi có những cách làm quái dị. Tốt nhất là mấy đứa đi về cùng nhau. Tuy ông chưa tra ra nó là gì, nhưng ông có cảm giác lần này mấy đứa chúng bay bị lừa rồi. Là có người cố ý dẫn dụ chúng bay vào ngôi làng này. Đặc biệt hơn nữa, Ở xung quanh đây còn có những thế lực bí ẩn điều khiển. Thế lực bí ẩn? Thế lực bí ẩn là thế nào hả ông? Chả lẽ... Thế giới của chúng ta chia làm hai phần. Như cách nói của người đời là phần âm và phần dương. Nơi này không thuộc về thế giới của người sống. Nó là thuộc về âm giới. Thật ra nó cũng không phải là âm phủ như cháu vẫn hay đọc ở trong sách, mà đơn giản nơi đây bị âm khí bao phủ và điều khiển. Nếu như ma quỷ cố ý dẫn dụ vào đây thì nhất định sẽ tìm cách chặn đường không cho các cháu quay về. Âm khí ở nơi đây cực kỳ nồng đậm. Chính bản thân nó cũng bị thu hút ở lại đây. Cho nên thứ ấy nó cũng muốn các cháu bị như vậy. Tuấn ngây ngô. Nếu mà đúng như thế thì may quá. Bởi chúng cháu vào đây tìm hiểu là đã tìm đúng đường rồi còn gì nữa hả ông? Chẳng phải chính là điều mà chúng ta đang muốn tìm hiểu? Ông cụ cười cười. Mọi thứ nếu như đơn giản như thế thì đã tốt. Vấn đề là đi vào rồi có đi ra được không? Trước khi đến đây, ông đã tìm hiểu trước, hỏi han những người ở xung quanh đây. Nơi đây có một lời nguyền. Một khi bước vào thì không thể trở ra. Vậy các cháu liệu nhắm có ra được không? Không lẽ các cháu muốn ở đây đến hết đời sao? Ba thằng im lặng suy nghĩ. Bấy giờ mới giật mình mà kinh hãi. Ông nghĩ tốt nhất là các cháu đi về đi. Nếu như này các cháu đi vào đó đồng nghĩa với việc là sẽ bỏ lại cái mạng mình ở đó. Còn người ta, ai rồi cũng phải chết. Nhưng nếu như chết oanh liệt trên dương giới thì ta còn có thể chăm lo linh hồn cho các cháu. Chứ để chết ở đây thì ta cũng bó tay. Chính bản thân ta cũng không ở đây lâu được. Các cháu không nên đi tiếp. Nếu như đến 12 giờ đêm, mọi con đường ở đây sẽ bị phong tỏa. Tuấn bây giờ đã chán nản. Ông ơi, theo cách nói của ông thì tiến vào đây là chết. Mà quay ra thì cũng mãi mãi không giải quyết được bí mật. Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan đều là bất ổn mà. Điều này ông cũng chẳng chắc. Ông có cảm giác không phải tự nhiên mà người ta chỉ các cháu tới đây đâu. Ông nội lấy ra một lá bùa vàng. Về đi. Nhà ta chỉ có cháu là giữ hương hỏa. Lá bùa này sẽ bảo vệ cháu để ra khỏi đây. Một chút âm khí này cũng không thể đấu được với pháp lực của ta. Nhưng nó lại chỉ có thể bảo vệ các cháu qua 12 giờ đêm. Mọi người đều có định số. Cháu và các bạn tự lựa chọn. Nói xong, ông cụ thở dài rồi đi khuất sau những bụi cây rậm rạp. Mấy đứa trẻ nghe xong thì trong lòng phân vân. Bây giờ làm sao đây? Thế chứ chẳng lẽ lại quay về? Hai người bạn của Tuấn im lặng, lúc đi thì nhiệt huyết, hào hứng. Thế nhưng bây giờ sự thật lại quá đe dọa. Nếu như cố gắng đi tiếp thì rất có thể mọi thứ sẽ đúng như là lời của ông nội nói. Biết đâu họ sẽ bị vây tại đây mà chết già. Nhìn dáng vẻ đau khổ của hai anh bạn, Tuấn giật ba lô. Để tao đi tiếp một mình. Chúng mày bình an mà trở về đi. Quý lập tức túm lấy cái ba lô mà quát. Chúng tao là bạn mày. Đòi đi theo cũng là chúng tao đòi. Làm sao có thể bỏ mặc mày được? Nếu bây giờ chỉ vì một chút âm khí gì gì đó mà mày sợ hãi thì sau này làm sao mà mày dám tiếp tục con đường đi bắt ma bắt quỷ? Tuấn cười cười. Thế mới là bạn chứ. Thế nhưng đột nhiên Tuấn không nói không rằng giật lấy cái ba lô rồi chạy như bay. Hai thằng kia nghiến răng nghiến lợi, biết là bạn mình giở trò liền đuổi theo. Tuấn chỉ quát lên: Chúng mày không được đuổi theo tao. Mày bị điên à? Dù gì cũng là bạn, làm sao chúng ta có thể để cho mày đi một mình vào nguy hiểm? Cuối cùng Tuấn đứng lại nài nỉ: Tao không muốn là thấy chúng mày phải chết ở đây đâu. Đây không phải là chuyện đùa nữa rồi. ấy. Thế nhưng hai thằng bạn vẫn mặc kệ, nhất quyết đi theo. Cuối cùng nói cũng chẳng được. Ai cũng hiểu mình không thể sống trên sự hy sinh của người khác. Tuổi trẻ nhiệt huyết chính là như vậy. Trong tâm trí của bọn họ vẫn cứ đặt niềm tin vào ông cụ Hoàng. Bất giác văng vẳng đâu đây có tiếng mèo kêu. Kế đó trong bụi cây bên cạnh có tiếng sột soạt. Một bóng người loang loáng đứng ở giữa lùm cây làm cho ba đứa hốt hoảng. Ai ở bên đây đây? Này, con nhìn thấy không? Con nhìn thấy không? Bóng người kia mới cất tiếng nhẹ nhàng thánh thoát. Ai đấy? Quý lập tức dọi đèn pin sang bên đó. Tuấn kêu lên. Thanh Thảo. Quý và Thắng chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô bé. Nếu như người có bóng thì chứng tỏ là người rồi, chứ không phải là ma quỷ. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé này có bóng, nó là người chứ không phải là ma. Bấy giờ hai thằng mới yên tâm nhìn kỹ cô bé. Cô bé rất xinh xắn nhưng mắt lại đang nhắm nghiền. Dưới ánh đèn pin loang loáng, thấy làn da của cô bé trắng bạch, tựa hồ cứ như là bị cơm nắng mặt trời vậy. Cô bé dò dẫm trong bụi cây rồi đi về phía có tiếng người. Anh Tuấn đấy à? Anh Tuấn, anh đâu rồi? Cô bé ăn mặc rất giản dị, chỉ là bộ váy may thủ công. Tuấn cũng đã quen thuộc cho nên cũng không tỏ vẻ gì. Nhìn xung quanh một lúc, Tuấn cất tiếng. Anh ở đây, bên này, sao em lại ở đây? Cô bé bộ dáng dường như rất đáng thương. Tuấn vội vàng chạy tới. Anh Tuấn, sao anh lại đến đây? Thì chính là em bảo anh đến đây để tìm hiểu sự cố hồn ma. Em quên à? Em chỉ thuận miệng nói như thế mà anh đến thật à? Chỉ là giọng nói của cô bé có chút ngập ngừng. Tất nhiên là anh tin chứ. Tất nhiên là anh phải đến chứ. Còn em, sao em lại mò vào được tận đây? Đây là ngôi làng em sống cùng cha mẹ em mà. Thằng Quý vừa nghe thì kinh hãi lui lại. Thằng Thắng cố bình tĩnh hỏi cô bé. Em tên là gì? Em tên là Thanh Thảo. Anh Tuấn, các anh có ba người phải không? Làm sao mà em biết? Làm sao em nhìn được? Mẹ em nói mắt em không tốt nhưng tai em thính hơn người thường. Nhà em ở trong ngôi làng kia à? Vâng. Anh có muốn cùng bạn về nhà chơi với em không? Ba thằng thanh niên đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Họ tự nhận thấy trừ phi họ vào làng bằng cách đó mới biết được sự thật đã xảy ra chuyện gì. Chứ bây giờ quay ra thì chưa chắc đã quay ra được, mà thậm chí còn không cam tâm. Cuối cùng Tuấn đồng ý. Cô bé gật đầu đi trước, mọi người đi theo sau. Ánh sáng từ khu làng càng lúc càng tỏ. Tuấn bất chợt phát hiện đó không phải là ánh sáng của đèn, mà là những đốm lân tinh. Những đốm lân tinh tựa như những con đom đóm cứ bay lập lòe khắp ngôi làng, chìm trong khu rừng tĩnh lặng đến đáng sợ. Hết chuyện. À nhầm, hết tập 1. Hết tập 1 anh em. Ngày mai chúng ta sẽ xem cái bí mật là gì. Nếu mà nói về những cái sự huyền bí trong những cái khu hội trường ấy, thì bạn nào mà ở cái khu khu của tôi là cái khu Gang Thép Thái Nguyên đó các bạn sẽ biết được có hai khu hội trường mà cho đến bây giờ người ta vẫn nói về cái sự huyền bí. Cái khu hội trường, cái khu nhà văn hóa công nhân Gang Thép đó, là cái đường tròn Gang Thép đó của Thái Nguyên đó các bạn. Ở đằng sau nó có một cái đồi thông. Cái đồi thông đó nó, tôi nghĩ, tôi không biết là chính xác là nó tồn tại từ bao giờ. Thế nhưng mà từ khi tôi nhận thức được thì tôi đã thấy nó có cái đồi thông đó rồi. Cái nhà, nó nằm y như là cái khu rạp hát này, cái mô tả nó y như vậy. Cái khu nhà văn hóa đấy nó dựa vào một cái đồi. Nửa bên này là cái khu nhà văn hóa to lắm. Nó gọi là nhà văn hóa nhưng không phải giống như là cái nhà văn hóa thôn xóm đâu. Mà nó là cả một cái khu nhà rất là to. Và nơi đó cũng là cái nơi mà biểu diễn rồi các hoạt động văn hóa văn nghệ. Còn nửa đằng sau là một cái khu đồi thông. Đó. Thì từ khi mà tôi lớn lên nhận thức được thì cái khu đồi thông nó đã ở đó. Rậm rạp và hoang vu. Hoang vu rậm rạp lắm các bạn. Và nói thật lòng là tôi cũng đã được nghe rất nhiều những cái câu chuyện lêu trai. Chả biết là cái tính xác thật của nó như thế nào. Nhưng mà tôi đã được nghe rất nhiều những cái câu chuyện lêu trai về cái khu đấy. Thì tỉ như là ở cái khu đồi thông đấy nó có cái hầm. Cái hầm từ ngày xưa người ta đào chống bom. Tỉ như là người ta nói là có mấy anh thanh niên nghiện đã từng chết ở đó, trích thuốc và chết ở đó. Thì bây giờ vong hồn vất vưởng. Tỉ như là có một người nào nói rằng là vô tình nhìn thấy nửa đêm trên cái đồi thông rậm rạp đó. Cái đồi thông đó nó rậm rạp lắm. Cây cối, bụi tre rồi cây thông, mọi thứ nó rậm rạp khó đi lắm. Thì người ta nói rằng là nửa đêm người ta đứng ở nhà tầng, người ta nhìn sang bên đó thì người ta thấy loang thoáng có những cái bóng người đi lại vất ba vất vưởng. Tỉ như là nhiều thứ. Đó là khu thứ nhất. Khu thứ hai là cái rạp Phúc Lợi. Chính là cái khu bể bơi, sau bể bơi của Gang Thép bây giờ đó các bạn. Thì một bên nó là cái hồ, một cái hồ người ta gọi là cái hồ Thiên Nga. Gọi ngày xưa họ để mấy cái xuồng đạp vịt đó. Từ ngày xưa từ hồi tôi còn bé bé đó, là cái hồ đó là người ta để cái xuồng đạp vịt ở đó. Hello Vũ Quốc Đạt, chào em. Đó, người ta để cái xuồng đạp vịt ở đó. Hẹp cái con Thiên Nga đó ngồi đạp nó đi vòng quanh hồ đó các bạn. Đó, nhưng mà ngày xưa thôi, bây giờ lâu lắm người ta bỏ rồi. Thì hello anh Bình Gen. Em hello anh Bình Gen, welcome anh Bình Gen đã đến với chương trình. Đó, thì người ta bỏ rồi. Ở một bên là cái khu đó là cái khu cũng là một cái dạp chiếu bóng ngày xưa đó các bạn. Ngày xưa cái khu đó là cái khu dạp chiếu bóng dành cho công nhân viên, tức là có những cái đoàn văn công họ đến họ biểu diễn ở đó. Nhưng mà nó cũng lâu lắm rồi, nó bỏ không như vậy rồi. Thì người ta cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện lêu trai ở đó. Cái hồ Thiên Nga đó thì cũng đã có từng có cái thời, bây giờ thì người ta làm kè làm cái cẩn thận, mới lại bây giờ là cái khu đó sầm uất rồi. Nhưng nó không, nhưng mà ngày bé bé là tôi đã từng nghe cái câu chuyện là có người chết đuối ở đó, không phải là một. Thì chính mẹ bạn mình ở gần đó là bà ấy đi bộ đó. Cách đây mấy năm bà ấy có đi bộ đó và lần đó là bà ấy bị hù, bà ấy bị hù phải nói là táo hỏa, mà sau đó thì bà ấy bị ốm. Bà bị ốm mất phải đến cả tháng trời đó các bạn. Đến cả tháng trời luôn. Bà kể là cái bữa hôm đó là bà đi bộ. Mấy bà là cứ khoảng tối tối. Bởi vì buổi tối đường xá nó vắng. Ở trong đấy thì nó vắng mà mọi thứ không khí nó gần hồ nó dễ chịu quá các bạn. Thì bà đi bộ trong khu đó. Thì mọi bữa là bà đi cùng với một bà bạn nữa. Đôi bạn cùng tiến, cùng tập thể dục, giữ gìn sức khỏe. Thì mọi khi là như vậy. Nhưng cái bữa đó thì bà ấy có việc đi về quê, thế nên là bà ấy đi mình. Thì bà ấy đi mà cái đường đó, một bên là cái khu rạp chiếu bóng, một bên là cái khu hồ đó các bạn. Thì lúc đó là vào khoảng tầm 9 giờ 30, gần 10 giờ đêm. Thì trời hôm đó là nó cũng là vào cái mùa cuối thu đầu đông. Nó cứ se lạnh. Nhưng mà các bạn biết là ở chỗ tôi đó là trung du miền núi. Thế nên là vào mùa đông nó hay có sương lắm. Nhưng cái tầm đó thì nó chưa. Tức là mọi khi bình thường thì cái tầm đó nó chưa có sương đâu. Nó chưa có sương. Thế nhưng mà cái bữa đó không hiểu làm sao. Lúc bà ấy đi thì không có thấy gì. Nhưng lúc bà ấy quay ra đó, thì tự nhiên là bà ấy thấy là sương nó cứ lảng bảng ở trên mặt hồ đó các bạn. Sương trắng đó các bạn. Nó cứ bay lảng bảng ở trên mặt hồ đó. Bắt đầu nó tràn xuống đường. Cái khung cảnh này thì nếu như bạn nào mà ở Thái Nguyên, ngay ngày mai bạn có thể xuống Gang Thép, các bạn có thể thấy ngay bây giờ nó vẫn còn như vậy. Chẳng qua nó sầm uất hơn thôi. Nhưng ngày xưa thì nó chỗ đấy nó heo hút lắm. Thì bà ấy thấy sương nó phủ, bắt đầu nó tràn sang bên đường. Thì tự nhiên bà ấy sợ. Bà ấy dùng mình bà ấy thấy sợ. Mà lúc đó thì chỗ đó chỉ còn mình bà ấy thôi. Thì bà ấy tự nhiên bà ấy thấy ghê ghê. Bà ấy dạo chân bước nhanh hơn để đi về. Thế lúc đi về đó là bà ấy đi nhanh. Rồi qua thì ở cái khu rạp Phúc Lợi đó, nó, các bạn biết nó là một cái sân khấu lớn. Và bên kia nó là những cái ghế, những cái hàng ghế, nhưng thật ra nó là người ta xây thành những cái bệ ngồi đó các bạn. Người ta xây thành những cái bệ ngồi ở ngoài trời, bởi vì nó ở ngoài trời không để ghế được. Anh hello bé Linh Nguyễn đó, người ta xây thành những cái bệ ngồi ngoài trời, nó cứ thành cái vòng cung vây quanh sân khấu đó để ngồi, và nó như cái lòng chảo cao dần lên. Thế thì thật ra thì nếu như ở ban ngày, thỉnh thoảng tụi trẻ con nó ra đó nó cũng chơi lắm. Mà tụi tôi thích nhất là cái trò chơi chơi ú tim ở đó thì nó thích lắm. Tại vì sao các bạn biết, giữa những cái bệ ngồi đó người ta để những cái đường đi, mà cái bệ ngồi nó xây cao. Thế nên nếu như mà chơi trốn tìm ở đó mà cứ nằm bò xuống trốn ở sau những cái rãnh đường đi đó là khó tìm cực kỳ luôn, cực kỳ khó tìm. Đó. Thì bà thấy loáng thoáng ở đó là có những cái bóng người đứng lố nhố. Bóng người, bởi vì nhìn từ xa mà lại là sương mù, mà cái khu đó nó tối mòm, nó có một vài cái bóng điện vàng vàng vọt vọt thôi. Bà ấy đứng lối chỗ đầu tiên thì bà ấy chỉ chột dạ, bà ấy nghĩ thứ nhất là có thể là mấy nghẹo nó vắng nó ra đấy, nó chích choác các thứ. Bây giờ thì không còn, những ngày xưa thì nhiều lắm. Mấy nghẹo hay ra đấy chích, mấy nghiện sĩ. Thế nhưng mà bây giờ thì hết rồi, bị dẹp rồi. Thế nhưng mà đầu tiên thì bà ấy nghĩ vậy. Thế sau đó là bà ấy nghĩ bảo làm gì mà mấy nghẹo thì thường là phải túm tụm vào với nhau. Làm gì mà lại đứng ví dụ đây một người kia, một người kia, một người kia, một người lố nhố đứng ở trên những cái bậc đó, trên cái lòng chảo đó. Sau đó là bà ấy dùng mình, bà ấy lại cúi đầu cắm cổ bà ấy đi tiếp. Thế nhưng mà cái giống các bạn, con người người ta càng tò mò đó. Người ta càng sợ thì người ta càng tò mò. Mà người ta càng tò mò thì người ta lại càng muốn nhìn. Bà ấy đảo mắt nhìn lại lần nữa. Lần này đảo mắt nhìn thì bà ấy hết hồn hốt hèn là bà ấy lại chẳng thấy ai cả. Mà nếu như mà không thấy ai thì chỉ có hai trường hợp. Một là người đấy biến mất. Hai là đấy là người và nó nằm nép xuống dưới. Đó. Nó làm nép xuống dưới những cái đường rãnh của những cái bệ ngồi đó các bạn. Thế nhưng mà tôi nói thật với các bạn là đâu có ai rảnh mà làm vậy đâu. Nếu như mà nói là tụi trẻ con nó ra đó nó hù á, thì tôi nói thật với các bạn là ở cái khu đó nó vắng, nó sợ lắm. Tôi ở đó còn, tôi là người ở đó mà nói thật là tôi còn sợ. Chứ đừng nói gì là trẻ con. Ban ngày thì còn miễn cưỡng, còn tụi trẻ con nó ra đó chơi thì được. Chứ người lớn thì nó không có dám ra. Chứ còn ban tối thì không có dám ra. Thậm chí người lớn còn ngán. Nó vắng, nó hoang vắng. Bên cạnh đó tiếp lại là một cái rừng cây keo bạt ngàn luôn. Nó sợ, nó thật lòng là như thế. Thế loang loáng cái thì bà ấy lại thấy chả thấy ai. Thế là bà ấy dùng mình, bà sợ nhá. bà sợ thì bà rảo bước nhanh hơn. Thì tự nhiên lúc đấy là toàn bộ cái sương mù từ cái bên cái hồ Thiên Nga đó, nó tràn hết sang bên đường và nó tràn sang bên kia. Mà các bạn biết không, bà ấy nhìn rõ luôn là những cái bóng người từ trên cái khu đó loang loang cái nó chạy sầm sập trước mặt bà ấy cách khoảng hơn 100 mét. Nó chạy sầm sập từ trên đấy là nó lao xuống hồ. Nó lao xuống hồ luôn. Đó. 6-7 người liền. Mà trời thì cuối thu đầu đông là lạnh rồi. Mà cái điều kinh khủng đó là cái chỗ đó tầm nhìn nó rất là thoáng. Nó không có cái gì để che chắn cả. Nó lao cái rồi nó mặt hồ lặng thinh luôn. Không thấy có người bơi lội bì bõm hay cái gì cả. Một đoàn người nó đứng, đây các bạn hình dung đi bộ. Loang cái nó đứng ở đây, loang cái nó biến mất, loang cái sương mù nó tràn vào, nhìn ra phía trước nguyên một đoàn bóng đen lô nhố 5-6 người liền chạy bạch qua đường trong sương mù, nhảy ôm cái hồ. Thì đến lúc này là bà ấy ba hồn bảy vía 8-9 linh đênh là bà ấy chạy. Bà ấy cũng sợ lắm rồi. Bà ấy vòng lại qua cái đường đằng sau, bà ấy chạy. Hết hồn hết vía mà chạy. Mà tôi cũng xin bật mí với anh chị em, đó là cái đường ở đằng sau, ngược với cái đường đó là khu bệnh viện. Cái khu bệnh viện này thì cũng là một cái bệnh viện từ lâu đời rồi. Và cái khu đằng đấy của cái khu bệnh viện nó cũng rất là vắng. Bà ấy chạy vào một mạch như thế, bà ấy chạy. Mà bà ấy kể rằng là bà ấy cảm giác bà ấy chạy đến đâu thì cái sương mù ở đằng sau nó cứ quấn theo đến đấy. Và bà ấy đến mức bà ấy không cả dám ngoảnh lại nữa. Bà ấy chạy một mạch ra đến cổng của cái hồ đó các bạn. Cổng của cái hồ là thoát ra ngoài đường to, là cái đường lộ lớn, là đông người rồi. Thì đến đấy bà ấy thấy cái đông người, thấy ánh đèn người đi qua đi lại, lúc đấy bà mới gọi là hoàn hồn. Bà đứng bà thở hổn hển. Ngoảnh lại đằng sau thì chỗ này là thoát hết khỏi sương mù, tức là nó chỉ lợn vợn quanh hồ thôi. Và thấy ở bên đằng sau sương mù vẫn cứ lảng bảng mù mịt như vậy. Thì bà ấy sợ của bà ấy hồn bà về nhà. Mà sau cái đợt đấy là bà ấy ốm. Bọn tôi đi thăm, còn chính bọn tôi được nghe kể mà. Bọn tôi đi, bà ốm đến mức đi viện. Mất tháng rồi. Đó. Là ốm bê ốm bết. Đến cả tháng rời luôn. Thì những cái câu chuyện nó liên quan như vậy. Mà tôi nói thật, nếu như anh chị em nào làm những cái công việc nó liên quan đến văn nghệ một chút thì chắc là anh chị em cũng rất là hiểu. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đã từng được trải nghiệm cái cảm giác đó rồi. Cái cảm giác khi mà có mình ở trong một cái rạp chiếu bóng. Cảm ơn ông Cảnh Con đã tặng sao. Bà ốm bà khỏi thôi Lê Huy. Ốm rồi sau bà khỏi thôi. À, từ đấy bà cũng chẳng dám đi bộ qua cái khu đấy nữa. Bà đi bộ chọn đường khác. À, tôi đã từng bản thân tôi trải nghiệm cái cảm giác tôi đứng ở trong một cái rạp. À, ngày xưa thì cái khi mà tôi còn trẻ đó. Cái hồi mà còn gọi là thanh niên. Thì tôi hay đi tham gia phong trào văn nghệ lắm. Tôi hay đi tham gia phong trào văn nghệ và cũng đã từng đứng trên những cái sân khấu biểu diễn. Cũng tương đối rồi. Sân khấu vừa khá khá rồi. Tất nhiên là cũng chỉ là văn nghệ phong trào thôi, chứ không phải là văn nghệ chuyên nghiệp. Cảm ơn anh Vũ Mạnh Dũng đã có cái lời chúc. Đó thì nói thật lòng với anh chị em là tôi đã từng trải nghiệm cái cảm giác đó. Nó không thấy cái gì ma quỷ gì, nhưng mà nó dùng mình. Các bạn có biết không, những cái buổi tổng duyệt đấy, tức là mình tập là tập ở khu vực riêng của đoàn mình. Thế nhưng những cái buổi tổng duyệt, những cái buổi chạy sân khấu ấy, thì thường thường là ban ngày là cái nơi người ta ở, người ta tập luyện của người ta. Còn những cái đoàn đến tham gia những cái hội diễn thì muốn chạy sân khấu là phải buổi tối. Đó. Thì cái bữa đó là cái đoàn của tôi. Họ được xếp lịch là đến tận 9 rưỡi, chạy từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi các bạn. Cái tầm đó vắng lắm rồi. Cái tầm đó vắng lắm. mà tụi tôi chạy sân khấu xong một hồi xong hết thì có một cái màn là như thế này. Mà tôi nói thật là đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác rùng mình các bạn. À, hồi đấy là tôi được hát solo, các bạn biết mà giọng hát của tôi mặc dù nó như bép ấy, nhưng mà thôi thì thỉnh thoảng cũng có người cũng thích nghe cái giọng của tôi mặc dù là nó đôi lúc nó như bép ấy. Hầu hết là mọi người đều nghe thấy cảm giác nó như bép, nhưng cũng may mắn là có một vài người thích, thế nên là cái bữa đó là tôi được chọn hát solo. À, tôi vẫn còn nhớ như in là bài hát Dấu Chân Phía Trước. Tôi vẫn còn nhớ là bài hát đó, chuyện đến cách đây cũng phải chục năm rồi. Bài hát Dấu Chân Phía Trước. Thế thì cái bài đó là cái thằng solo là tôi đứng ở trên sân khấu hát, còn lại là diễn viên biểu diễn múa may đằng sau. Thế thì các bạn biết là khi mà tổng duyệt chương trình thì chỉ có một hai ông đạo diễn dàn dựng bên tập dựng ấy, ở dưới thôi. Và các diễn viên trên sân khấu thì có khoảng mười mấy anh chị múa phụ họa cho mình. Thì các cái tiết mục nó liên tục với nhau, thế thì các diễn viên phải thay quần áo rất là nhiều. Thì tôi vẫn còn đang đứng ở trên sân khấu, thì tôi hát tôi chả phải thay cái quái gì cả, mặc mỗi cái bộ vest này. Thế thì các anh các chị hát xong bài trước cái là tôi bước ra sân khấu, thì tức là cái phần đó là nhạc nền nổi lên, rồi mình cầm cái micro mình đi lại mình diễn. Thật ra mình đi lại và chờ nhạc nền đó là để câu giờ cho các chị biểu diễn đấy. Cảm ơn The Life đã tặng sao. Trả lời tin nhắn Facebook. Ok, một chút nữa mình sẽ check. Đó, thì đi lại đó trên sân khấu. Và lúc đấy thì các anh các chị diễn viên là đang thay quần áo ở bên trong. Đó, bên trong, tít trong các bạn. Thì tôi nói thật là cái lần đó là tôi thật sự sợ. Dùng mình. Mình tất nhiên là nó chả có cái gì đâu, nhưng mà mình dùng mình sợ, mình hoang mang thôi. Nó mất điện, nó cúp điện, mọi thứ nó im phăng phắc, nó cúp điện. Thế nhưng vì đấy là một cái rạp lớn, thế cho nên là nó luôn luôn có cái nguồn điện của cái máy dự phòng. Nó giống như kiểu là nó có, tôi cũng không hiểu về điện lắm, nhưng nó giống như là một cái cầu dao automat tự động. Thì điện lưới mất cái là tự nhiên cái máy nó chạy. Mà cái máy nó chạy nó chỉ chạy những cái bóng chính thôi, những cái bóng quan trọng thôi. Không gian lúc đấy nó tĩnh lặng, nhạc thì im phăng phắc, cả hội trường im phăng phắc. Một mình tôi đứng trên cái sân khấu, rèm đỏ, rèm nhung đỏ y như trong cái câu chuyện vừa rồi luôn. Bạn nào mà ở cái khu gang thép mà được vào trong nhà văn hóa cũng như gang thép, các bạn sẽ thấy cái sân khấu nó rất là rộng, mênh mang. Đằng sau là cả một cái tấm rèm nhung đỏ cao, to. Một mình tôi đứng ở trên đó lẻ loi, tôi cảm giác tôi lẻ loi vô cùng. Bên dưới tối hun hút, sâu hoăm hoắm. Có hai cái bóng ở hai bên này, và tít đằng mỗi một cái cửa vào, cái cửa lối vào trong hội trường là một cái bóng ốp trần đó. Thế thôi, còn hai cái bóng ở trên nó chiếu xuống. Vậy thôi, còn bình thường thì khi mà chạy điện lưới thì tất cả các bóng điện nó đều được bật. Ở dưới có mấy ông đạo diễn, mấy ông lãnh đạo của cái đoàn tụi tôi. Thế mà lúc đấy mọi người im phăng phắc, tôi chỉ nghe có mỗi tiếng ho. Mà cũng nhờ cái tiếng ho đấy mà tôi cảm giác là cái tâm thần của tôi nó ổn định trở lại. Là cái tiếng ho của cái anh, cũng phải gọi là chú. Chú dựng chương trình, còn tụi tôi thì cứ kiểu nghệ sĩ, dân nghệ sĩ họ thích gọi là anh. Thì tôi mình cứ gọi là anh diễn viên, các diễn viên cứ gọi anh là anh thôi, nhưng phải gọi là chú. Nói tiếng ho của ông thôi, ho khổ. Nhưng nói thật lòng là cũng vì cái tiếng ho đấy mà mình sợ. Quái lạ, mẹ mất điện thì ông nói mẹ đi là mất điện rồi, từ từ nhá chẳng hạn. Chả nói năng gì, chỉ ho. Ho thôi. Mà các bạn biết là trong cái không gian như vậy, ho nó tiếng nó rất là vọng. Mặc dù là có tiêu âm, sân khấu chuyên nghiệp đó các bạn, nó có tiêu âm, nhưng mà vì nó không có người nên lúc đấy nó vọng lắm. Ho. Bà mẹ hết hồn hốt hèn. Nó mất khoảng tầm 3 phút tôi đứng ở đó. Mà thật sự trong 3 phút đó tôi cảm giác rất hoang mang. Nó giống như là một cái sự áp chế tâm lý ấy. Nó rất là hoang mang. ngoảnh sang bên này tối, cánh gà tối hun hút, ngoảnh bên này cánh gà tối hun hút, dưới kia tối hun hút, những cái hàng ghế nó mờ mờ tối tối, lố nhau lố nhố, cảm giác cứ như có người ngồi đó đó. Ngoảnh đằng sau nguyên si cả một cái đầu màu đỏ rực, dưới cái ánh đèn nó chiếu xuống nó càng thêm đỏ, đỏ chói mắt. Anh cũng đang nghĩ đó Quyết, anh không biết có phải là ông lúc đó ông ho hay không. Đó. Mà những cái người họ duyệt chương trình họ không có đứng gần sát sân khấu xem đâu, họ thường đứng tít xa để họ quan sát được cái tổng thể. Họ đứng ở trong cái khu tối luôn. Anh hút cả hền có 3 phút thôi mà thật sự lại lúc anh sợ cực kỳ luôn. Anh dùng mình cực kỳ luôn. Một hồi sau thì nó có điện lại. Thì anh thấy là có 3 ông đứng ở góc xa xa kia. Các ông ấy đang nói chuyện, các ông ấy đang rì rầm bàn tán các thứ. Má anh hốt hèn. Và ngay khi nó có điện lại một hồi thì các anh các chị ở cái khu thay đồ ở đằng sau, ở bên phòng thay đồ họ cũng đi lên, rồi có điện rồi họ tìm, họ sáng đường họ chạy ra. Anh cảm thấy cuộc đời của anh lúc đấy nó như được cứu vớt, cái cảm giác đứng trong đấy nó rất là sợ. Ở fanpage đó, The Life. Ok, một chút nữa mình sẽ check qua nghe The Life. Cái nick của bạn là gì? Bạn có thể là nói rõ được không để mình tiện mình nhìn. Ở các bạn, nếu như bạn nào mà làm về văn nghệ, bạn thử một lần đi. Bạn cứ thử một lần, tôi đảm bảo là nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Cái cảm giác nó dễ sợ lắm. Cứ thử một lần đi, kiếm một cái sân khấu rộng, đứng mình trong đó, đằng sau là cái tấm rèm màu đỏ cũng được, màu xanh cũng được, nhưng mà nó cảm giác nó rất là rộng và nó trầm. Anh thì thật ra lúc đó là anh cũng không hỏi là có ông nào ho hay không, anh nhìn thấy các ông là anh vui rồi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái bí mật ở cái rạp hát đó là gì và có liên quan gì đến ngôi làng và cái cô bé mù đó. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, Đan Nguyễn. Mình sẽ check.